Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Lâm Hạ nhìn về phía hắn, ta không nghĩ uống, Đặng Húc còn ở cân nhắc nên như thế nào mở miệng. A một tiếng, lại nga một tiếng, vậy ngươi giúp ta đi đảo một ly đi, vị này chính là thật đại gia. Từ nhỏ bị sủng hư. Bên người mấy cái bảo tiêu thay phiên hầu hạ, trở về nhà còn có bảo mẫu, hiện tại bảo mẫu không ở, hắn như cũ thuần thục sai khiến Lâm Hạ, một chút không nghĩ tới đối phương là hắn cầu tới hỗ trợ. Lâm Hạ lắc đầu. Ta không nghĩ cho ngươi đảo, Đặng Húc lại một tiếng, cái này là thật mờ mịt, vì cái gì hắn cho như vậy nhiều tiền, nếu là làm hắn cao hứng, hắn còn có thể cấp càng nhiều tiền. Đảo ly băng coca làm sao vậy? Trong phòng bếp đều có công cụ, chuyện nhỏ không tốn sức gì còn không chịu làm. Đặng Húc không gặp được quá loại này. Nếu có thể vì 500 vạn lại đây, như thế nào liền không thể đảo đồ uống? Lâm Hạ nói cho hắn đáp án. Ta không thích ngươi, không nghĩ cho ngươi đảo, Đặng Húc. Ngoặc kép, từ nhỏ đến lớn còn không có người nào dám như vậy nói với hắn lời nói. Đặng Húc tuy rằng kiêu ngạo, lại cũng không ngu, hắn biết những cái đó nịnh hót người của hắn đều là bởi vì hắn ba hắn ra ra. Quyền thế, bất quá cũng không có cùng Lâm Hạ như vậy, tuy rằng cũng có chút lạt mềm buộc chặt cố ý biểu hiện ra. Cùng những người khác không giống nhau thái độ, nhưng Lâm Hạ rõ ràng liền không bao gồm ở này đó người bên trong, nếu là muốn lạt mềm buộc chặt. Ngay từ đầu liền không nên muốn kia 500 vạn, ở hắn nói ra 500 vạn thời điểm. Lâm Hạ chính là không có gì do dự, lập tức liền đáp ứng rồi, có thể thấy được đối phương cũng không phải cái loại này không tham tài. Như thế nào đáp ứng đều đáp ứng rồi, hiện tại còn muốn đắn đo chính mình. Đặng Húc cân nhắc một chút, đại khái là Lâm Hạ tự nhận là lớn lên đẹp, có thể được đến ưu đãi, hắn phong lưu về phong lưu. Nhưng cũng là thực thân sĩ, Đặng Húc thô sơ giản lược tưởng tượng. Đĩnh Đạc đứng lên, hành đi, ta chính mình đi đảo, nói đi phòng bếp, không trong chốc lát ra tới thời điểm. Trên tay còn bưng hai ly băng coca, trong đó một ly đặt ở Lâm Hạ trước mặt trên bàn trà. Tiêu Sái cười, hầu hạ mỹ nhân, vui đến cực điểm mơ siêu, Lâm Hạ không cho hắn sắc mặt tốt. Hỏi, ngươi muốn ta giải quyết cái gì vấn đề? Nghe được lời này, Đặng Húc sắc mặt suy sụp một chút, phảng phất cực kỳ không muốn nhắc tới. Coca cũng không uống, tùy tay đặt ở trên bàn trà, nhìn chằm chằm Lâm Hạ mặt nhìn vài giây. Đột nhiên thở dài, Lâm Hạ mờ mịt nhìn hắn, Đặng Húc mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Nhìn đến Lâm Hạ mang theo một chút mờ mịt ánh mắt. Hô hấp đều phải đình trệ, mặt đẹp, cái dạng gì biểu tình đều là đẹp, đặc biệt là như vậy. Lại thuần lại yêu, còn như là đang câu dẫn hắn liếc mắt một cái, phía dưới một trận đau đớn đánh úp lại. Đặng Húc thảo một tiếng, lộ ra một cái táo bón biểu tình, hắn hỏi ngược lại. Nếu không ngươi nói trước nói, ngươi cảm thấy ta gặp cái gì nan đề? Lâm Hạ ngộ một tiếng, đoan trang hắn ngũ quan, vươn một ngón tay ở hắn giữa trán điểm một chút như ngọc giống nhau ôn nhuận lòng bàn tay chạm vào. Ở Đặng Húc làn da thượng, Đặng Húc tâm thần nhộn nhạo, ngay sau đó phía dưới lại là một trận đau đớn, thảo thảo thảo. Đặng Húc nhảy dựng lên, lùi về sau vài bước, ly Lâm Hạ rất xa, khẩn trương nói, ngươi chú ý điểm được không? Không cần tùy tùy tiện tiện chạm vào ta, Lâm Hạ nghĩ thầm người này cũng thật kỳ quái. Hắn lại vô dụng lực, đến nỗi kích động như vậy sao? Ta đã nhìn ra, ngươi bị người tính kế, Đặng Húc vội hỏi, kia có thể nhìn ra tới là ai tính kế ta sao? Phía trước cái kia họ Tiết lão nhân cũng nói hắn bị người tính kế. Lại nhìn không ra là ai tính kế hắn, Đặng Húc tâm phiền ý loạn. Ngốc tử đều biết chính mình là bị tính kế, nếu không hắn thân thể khỏe mạnh, như thế nào sẽ đột nhiên cái kia gì, Lâm Hạ tiếp cận Đặng Húc thời điểm đã nghe tới rồi trên người. Hắn tao hồ ly vị, Đặng Húc trung hẳn là đào hoa sát, bất quá cái này đào hoa sát lại có điểm không thích hợp. nói không nên lời là cái gì cảm giác, nhưng tuyệt đối cùng bình thường đào hoa sắt bất đồng, Lâm Hạ nhăn tú khí mày. Thu nạp trong không khí khí vị, chậm rãi ở trước mắt ngưng tụ ra kia chỉ hồ ly tinh bộ dáng, là cái nam hài tử. Làn da thực bạch, màu nâu đôi mắt, tóc là màu đỏ, vóc dáng không cao, có điểm gầy, đôi mắt phía dưới có một viên trí, Đặng Húc ngọa tao một tiếng. Kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết Hồ Tiểu An diện mạo? Ngươi phía trước điều tra quá ta? Này cũng có khả năng, Hồ Tiểu An là hắn tiền nhiệm tiểu tình nhân, ở chung khá dài một đoạn thời gian, 6 tháng. Xem như cùng hắn thời gian dài nhất một cái tiểu tình nhân, bất quá trước đó vài ngày hắn chán ngấy. Đánh chút món ăn hoang dã, bị Hồ Tiểu An biết sau, lại khóc lại nháo, Đặng Húc ngại phiền, liền trực tiếp cùng hắn chia tay, vừa mới bắt đầu nhưng thật ra không có gì. Nhưng chia tay lúc sau một tháng, căn bản không ai chịu cùng hắn lên giường, liền tính miễn cưỡng tới rồi trên giường. Cũng sẽ xuất hiện một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân kỳ quái sự, Đặng Húc khi đó còn không có phát giác. Vấn đề, tả hữu hắn lúc ấy không quá cơ khát nhưng lại qua một đoạn thời điểm. Trước kia những cái đó thích quấn lấy hắn vật nhỏ đột nhiên lại quấn lên tới, nhưng lúc này hắn phát. Hiện không thích hợp, hắn phía dưới cái kia ngoạn ý nhi không được, chỉ cần tưởng tượng đến ích tương quan. Kia ngoạn ý liền đau muốn nổ tung. Đặng Húc còn tưởng rằng cảm nhiễm cái gì ít bệnh, cuống quýt cấp loạn tìm quen thuộc bác sĩ. Nhưng tra qua sau, một chút vấn đề đều không có, hắn trước sau đi mấy cái quốc gia. Thay đổi mấy cái bệnh viện, đều tra không ra vấn đề, Đặng Húc liền phải cấp điên rồi. Kiếp sau tính phúc liền phải không có, sao có thể không vội, sao lại thông qua người tìm được rồi tiết quốc trụ. Tính toán dùng một ít phi khoa học thủ đoạn thử xem mơ siêu tiết quốc trụ đích xác nhìn ra vấn đề. Nói hắn là bị người âm mơ siêu nhưng tiết quốc trụ thực lực không đủ. Giải quyết không được, cho hắn đề cử Lâm Hạ, Đặng Húc là nghe qua Lâm Hạ đại danh. Còn không phải là tức giận cái kia tiểu tình nhi sao, vì thế tìm Tần Hoan hỗ trợ liên hệ. Đặng Húc nghĩ tới, nếu là Lâm Hạ có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn năn nỉ ỉ ôi cũng muốn làm hắn ba cấp tức giận mở rộng ra phương tiện chi môn, việc này quan hơn. Phần nửa đời tính phúc a. Lâm Hạ nói đến Hồ Tiểu An, Đặng Húc lập tức liền nhớ tới cái kia lại tao lại phóng đến khai tiểu nam hài, nếu không phải đối. Phương cũng đủ tao, hắn cũng sẽ không theo hắn chỗ 6 tháng mới chán ngấy, bất quá này cùng Hồ Tiểu An có cái gì quan? Hệ. Đặng Húc cùng Hồ Tiểu An quan hệ không tính bí ẩn. Nếu là có tâm tra, một chút là có thể điều tra ra tới. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là Lâm Hạ điều tra chính mình, rốt cuộc ở Đặng Húc ý tưởng chung. Hồ Tiểu An chỉ là cái gia cảnh bần hàn người thường. Cũng không có quá nhiều đặc thù địa phương. Không có khả năng là cái kia hại người của hắn, Lâm Hạ nhéo một cái pháp quyết. Đem Đặng Húc trên người tao hồ ly vị đều thanh trừ sạch sẽ ta ngửi được. Hắn hẳn là ở bên cạnh ngươi đãi thật lâu. Đặc biệt tao, Đặng Húc a một tiếng. Mặc danh có chút xấu hổ. Lúng ta lúng túng nói. Ngươi như thế nào biết hắn thực tao? Lâm Hạ không thể hiểu được liếc hắn một cái. Ta ngửi được a, Đặng Húc cảm thấy thần kỳ. Tao vị còn có thể dựa nghe a. Lâm Hạ càng thêm cảm thấy hắn kỳ quái. Hương vị không dựa nghe muốn dựa cái gì? Hắn đơn giản giải thích một câu. Hắn là một con hồng mao hồ ly. Cho ngươi chúng đào hoa sát ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Lâm Hạ còn muốn giải thích. Đã bị Đặng Húc liên thanh ngọa tao đánh gãy. Đặng Húc kêu sợ hãi một tiếng. Che lại ngực khẩn trương nói. Có điểm kích thích à? Hắn không phải người. Đặng Húc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Nhìn đến hắn gật đầu. Hai mắt vừa lật, đầu choáng váng não trướng chỉ nghĩ ngất xỉu đi, đáng tiếc hắn nhiệt tình yêu thương vận động. Thân thể phi thường khỏe mạnh, tưởng vượng đều vượng không được, Đặng Húc ngồi ở trên sofa trầm mê nửa phút. Mới run rẩy thanh âm không xác định lặp lại hỏi, hắn thật không phải nhân loại a? Lâm Hạ lại gật gật đầu, Đặng Húc mờ mịt nhìn hắn, thanh âm có chút mất mát, hắn cũng không đã nói với ta a. hắn nếu là nói cho ta, Đặng Húc rối rắm trong chốc lát, tưởng nói hắn nếu là nói cho ta cũng sẽ không theo hắn chia tay, nhưng nói đến một nửa, lại cảm thấy không quá hiện thực, hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước. Nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì, đối người đối vật liền không biết quý trọng hai chữ viết như thế nào, liền tính biết Hồ Tiểu An không phải nhân loại, hắn nhiều nhất mới lạ một đoạn thời gian, chia tay là khẳng định muốn chia tay, rốt cuộc cũng không phải thích đến phi hắn không thể. Đặng Húc ngồi ở trên sofa không biết suy nghĩ cái gì. Ôm đầu trầm mặc một hồi lâu, mới nhịn không được hỏi. Kia cái gì đào hoa rất là thứ gì? Lâm Hạ nói, đào hoa sát lại kêu đào hoa kiếp, chia làm rất nhiều loại hình. Có chút người chúng đào hoa sát, sẽ có cuồn cuộn không ngừng đào hoa, nhưng đều là lạn đào hoa. Thời gian lâu rồi, sẽ có huyết quang tai ương, mà mặt khác một ít người. Thí dụ như ngươi, chung cái này đào hoa rất là hồ ly tinh đối âu yếm người thiết hạ nguyền rùa. Nguyền rủa ngươi rời đi hắn lúc sau mệnh liền không có đào hoa, Đặng Húc hoảng hốt một chút. Hồi ức nói, hình như là, ta mới vừa cùng hắn chia tay kia đoạn thời gian, ngày xưa những cái đó dán ta đều cách khá xa xa. Tìm các loại lấy cớ cự tuyệt ta, Lâm Hạ gật gật đầu. Bọn họ không phải cự tuyệt ngươi, bọn họ là bị đào hoa sát ảnh hưởng, Đặng Húc mỹ tư tư một chút. Làm hại bổn thiếu gia ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình không mị lực. Nguyên lai không phải ta nguyên nhân, hắn mỹ xong lại phát hiện không thích hợp địa phương. Nhưng cũng không đúng a, sao lại những cái đó dính người đồ vật lại quấn lên tới. Là đào hoa sát mất đi hiệu lực, chẳng lẽ là Hồ Tiểu An lương tâm phát hiện, giải đào hoa sát, Lâm Hạ gật gật đầu, đào hoa sát đích xác mất đi hiệu lực. Nhưng không phải hạ chú người cam tâm tình nguyện cởi bỏ, đó là ai giúp ta cởi bỏ. Đặng Húc đáy lòng nói thầm, hắn muốn tìm Hồ Tiểu An hỏi một chút rõ ràng, người này sao lại thế này a? Đương nhiên chính là ước hảo chỉ bắn pháo không trả giá cảm tình. Chính mình lại không cưỡng bách hắn, dựa vào cái gì chia tay còn muốn như vậy đối hắn. Không thể ỷ vào chính hắn không phải nhân loại liền tùy tiện khi dễ người a. Lâm Hạ tạm thời cũng không thể tưởng được là cái gì nguyên nhân. Theo lý thuyết, hồ ly nhất tộc đào hoa rất là phi thường mạnh mẽ. Nếu là người khác mạnh mẽ giải trừ, nhất định sẽ lưu lại di chứng, hơn nữa Đặng Húc trên người đào hoa sát nhìn như là giải trừ. Nhưng còn tàn lưu ngoan cố chấp niệm mơ siêu đào như là hạ chú người chết cũng không muốn làm đặng. Húc quá đến tiêu sái, liền tính đào hoa sát bị mạnh mẽ phá khai rồi, cũng muốn ngạnh sinh sinh giam cầm trụ hắn hành vi, Lâm Hạ móc ra một tấm phù triện. Ở trong không khí run lên một chút, phù triện vô hòa tự thiêu, tìm kiếm Hồ Tiểu An tung tích Đặng Húc kinh ngạc một chút. Hưng phấn nói, lợi hại a. Vô hòa tự thiêu, thoạt nhìn ngươi thật sự so với kia họ Tiết lão nhân lợi hại nhiều, lão nhân kia ngày đó cầm đem. Phá kiếm tả lắc lắc hữu lắc lắc, lại là sát gà lại là hộc máu, một chút phát hiện đều không có, Lâm Hạ chiêu thức ấy lá bồ tự cháy thủ pháp liền thoạt nhìn so với. Kia lão nhân lợi hại, Đặng Húc mới vừa khen xong. Tiếp theo nháy mắt còn châm, thoạt nhìn thực vượng lá bồ đột nhiên liền dập tắt. Không có dự chiều, còn dư lại một nửa lá bùa không có thiêu hủy, liền trực tiếp diệt. Đặng Húc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hạ. Đáy lòng mộc mộc, có loại nói không nên lời cảm giác, đây là làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Lâm Hạ chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn, hạ chú người hồn phi phách tán. Hết chương.